Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 360-359, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều khẩn trương thật, nàng nhìn chằm chằm Cố Đình Quân, đôi mắt ngập nước lộ ra đề phòng, phảng phất ngay sau đó Cố Đình Quân sẽ xông lên khi dễ nàng. Ngòa dịu một chút, nàng xem Cố Đình Quân liền như vậy bất động, vụng trộm ngắt bản thân đùi một chút, quả nhiên, hốc mắt lập tức đỏ, trong suốt nước mắt sắt tại kia cuốn Kiều tiệp vũ thượng giống như dính sương sớm cánh hoa. Mang theo nữ nhi ra mảnh mai. Sợ cái gì, chẳng lẽ ta còn có thể ăn ngươi hay sao? Cố Đình Quân nhắc tới một câu, đứng dậy đem nàng lao trong ngực chung, lần này Đường Kiều đổ là không có dãy giụa. Nàng lại không ngốc, nếu là giống vừa rồi giống nhau dãy giụa, kết quả Huyên bản thân chịu thiệt, vậy không ổn làm. Bất quá nam nhân lời nói thật đúng là không thể tin, đặc biệt tinh trùng thượng não thời điểm. Dù sao, ngay cả Cố Đình Quân như vậy tự chủ thượng người tốt đều như thế đâu. Không có thể ăn nàng. Ha ha, nàng mới không tin đâu. Không có thể ăn nàng vừa rồi đó là làm chi? Cùng nàng đùa giỡn sao? Bất quá giờ phút này Đường Kiều nhưng là thông minh đứng lên, không cùng nàng nói càng nhiều, chính là xinh đẹp nói. Ta biết ngươi đau yêu nhất ta, nhất định là không bỏ được làm cho ta thương tâm khổ sở. Đường Kiều vỗ mông ngựa đùng đùng vang, ít cần nói thêm cái gì Cố Đình Quân cũng hiểu được này tiểu hồ ly vì sao bỗng nhiên liền như vậy nhu thuận khả nhân. Hắn thuận thuận tóc của nàng, nói nhỏ nói. Hảo hảo nghỉ ngơi một lát, ta chờ một chút tới đón ngươi. Đường Kiều ừ một tiếng, mắt to vẫn là mang theo vài phần cảnh giác, hoàn toàn không dám thả lỏng. Cố Đình Quân bị nàng này tiểu bộ dáng nhi đậu nở nụ cười, nói. Ngươi còn một bộ đề phòng bộ dáng, không hiểu được ta đều nhẫn thành bộ dáng gì nữa. Đường Kiều phản xạ có điều kiện nhìn về phía của hắn cái kia vị trí, lập tức mặt đỏ không thôi. Của hắn nơi đó đã khởi động quần thập phần, cao ngất, Đường Kiều tò mò hỏi. Ngươi như vậy là bình thường sao? Không có tật xấu sao? Lập tức lời nói thấm thía, nếu như không ổn làm, hay là muốn đi bệnh viện nhìn một cái, đừng. Ai, lại bị người này áp ở dưới thân. Cố Đình Quân phát hiện bản thân quả nhiên là không thể hảo tâm, hắn mỗi lần muốn buông tha nàng, nàng đều sẽ một bộ vô hại bộ dáng đi lại khiêu khích hắn. Nếu là thật sự khiêu khích hắn nhưng là có thể mang nàng ngay tại chỗ tử hình. Nhưng cố tình, này thiếu nữ cũng không phải thật sự có ý nghĩ này, ngược lại là thiên chân vô tà, hồn nhiên không biết tự bản thân dạng chính là cỡ nào khiêu khích. Hắn cầm Đường Kiều tay nhỏ bé nhi chậm rãi xuống phía dưới, nói. Ngươi giúp ta, Đường Kiều, ai, nàng không hiểu muốn tránh thoát chính là lại không bắt được trọng điểm. Ta bất động ngươi, ngươi giúp ta. Hắn thật sự là không nghĩ lại trở về cùng nước lạnh làm bạn, không đạo lý của hắn tiểu vị hôn thê ở, hắn còn muốn chịu như vậy khổ sở. Hơn nữa, hắn như vậy một cái hoàn toàn không có kinh nghiệm nam nhân nếu là luôn tẩy nước lạnh tắm triệt để kích thích bản thân. Huynh đệ, ra vấn đề kia khả như thế nào cho phải? Cố Đình Quân không có gì kinh nghiệm nhưng là tuy rằng không có kinh nghiệm lại là cái gì đều biết. Dù sao, hắn trưởng thành hoàn cảnh chính là như thế. Hơn nữa, bên người còn có một vô hạn cuối đến làm cho người ta xem thế là đủ rồi kỳ bắt ra. Hắn nắm nàng trắng trắng non mềm tay nhỏ bé nhi, nói. Người tới giúp ta, ta liền bất loạn đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều mắt thấy người này lôi kéo tay nàng đã đụng đến của hắn kia chỗ, nàng giãy giụa không chịu chạm vào. Ta không, Cố Đình Quân ngẩng đầu nhìn nàng ôn nhu nói. Người giúp ta được không được? Hắn rõ ràng yếu thế nhưng Đường Kiều một chút. Cố Đình Quân trầm thấp nở nụ cười, lại nói. Ta thật sự rất muốn, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm xem ta trở về có tắm nước lạnh sao? A u, này 2 năm ta liền không tẩy mạnh thủy tắm. Người coi như, đáng thương ta một chút được không được. Hắn tương đương hiểu biết Đường Kiều người này, nàng là cái loại này ăn mềm không ăn cứng loại hình. Càng là cùng nàng cứng đối cứng, nàng ngược lại là hồ nghiêm mặt hội mất hứng, cho dù là bị thương bản thân cũng muốn đúng chạm vào. Nhưng là nếu như là phóng mềm nhũn tư thái, nàng lập tức sẽ bất đồng. Quả nhiên, Đường Kiều rối rắm đứng lên, có chút chần chờ bộ dáng. Cố Đình Quân ghé vào Đường Kiều trước mặt nhưng là mang theo vài phần đáng thương, hắn nói. A u không đành lòng xem ta khó chịu có phải không phải. Đường Kiều cắn môi, hờn dỗi. Ngươi chỉ biết gạt người. Cố Đình Quân cười yếu ớt một chút nói. Ngươi xem của ta bộ dáng như là gạt người sao. Đường Kiều ngẩng đầu nhìn hướng về phía Cố Đình Quân. Cố Đình Quân cái trán có chút hơi mồ hôi nhi, như nói là gạt người kia Đường Kiều cũng là chẳng như vậy tin tưởng. Thật sự gạt người làm sao có thể đau thành như vậy. U Cố Đình Quân ánh mắt có chút hồng, có thể là quá khó khăn chịu cố nén, sắc mặt tuy rằng mang theo ý cười, nhưng là cũng có chút buộc chặt. Nàng cúi đầu nhìn về phía của hắn cái kia vị trí, trầm mặc một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Cố Đình Quân lập tức nở nụ cười, hắn lôi kéo của nàng tay nhỏ bé nhi duỗi đến trong quần. Đường Kiều càng mặt đỏ lên, nàng muốn tạc, như vậy xúc cảm, ô ô, nàng nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, không dám nhìn. Trong phòng chậm rãi truyền ra Cố Đình Quân tiếng thở dốc không lớn, tràn ngập đè nén, thế nhưng là lại ẩn ẩn có chút thư sướng bộ dáng. Cũng không biết trải qua bao lâu Cố Đình Quân đột nhiên phát ra một trận kỳ quái thanh âm, rất nhanh hắn ghé vào Đường Kiều hai má hôn một cái, sau đó nói nhỏ nói. Ta đi sửa sang lại một chút, Đường Kiều cũng không có mở to mắt, sắc mặt nàng hồng có thể lấy máu tuy rằng cũng không biết đã xảy ra cái gì, bất quá trong lòng nàng tóm lại đại khái cũng là minh bạch điểm cái gì. Chỉ là nam nhân đều như vậy sao? Đường Kiều có chút mê mang, nàng đều không biết bản thân phạm cái gì. Vừa rồi một khắc kia là vạn phần không dám mở to mắt. A, nhiều buồn cười. Nàng vậy mà lại có sợ thành như vậy thời điểm. Chính là nàng tuy rằng là trong lòng sợ, nhưng là vừa có một tia thật cảm giác khác thường. Tóm lại cảm thấy toàn thân đều có chút tê dại, thậm chí còn mang theo. Lửa nóng, nàng ôm lấy đầu gối, ngồi ở trên giường không nhúc nhích. Nguyên bản còn tưởng chỉ cần Cố Đình Quân rời đi, nàng liền nhất định chạy nhanh mặc xong quần áo, không nhường này lão hỗn đản chiếm tiện nghi. Nhưng là hiện tại nhưng là lăng lăng, có chút mê mang. Cố Đình Quân theo toilet xuất ra liền nhìn đến như vậy Đường Kiều. Thật dài tóc đen cúi ở trắng nõn trên bờ vai, nàng cuộn mình ở trong chăn, thế nhưng là lại lộ ra một chút bả vai, cả người mang theo thanh xuân lại cấm dục hơi thở. Cố Đình Quân đi đến bên người nàng, hỏi, quần áo của ngươi phóng ở nơi nào? Lại hỏi, ta có thể mở ra của ngươi ngăn tủ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều lại gật đầu. Cố Đình Quân mở ra ngăn tủ, nhìn đến đều là áo ngủ, lưng trước của nàng áo khoác hẳn là có phá lệ phòng giữ quần áo. Hắn quay đầu xem tiểu cô nương giống nhau, xem nàng ngẩn người lợi hại, hắn lấy nội y cùng áo ngủ tự mình nên vì nàng mặc vào. Đường Kiều né tránh một chút, không chịu. Cố Đình Quân ôn tồn trấn an nàng, ta giúp ngươi mặc quần áo, không khi dễ ngươi. Đường Kiều ngẩng đầu nhìn hắn, mắt to có chút mê mang. Cố Đình Quân bất đắc dĩ dò ý, đem nàng ôm ở trong dạ, có thể là vừa rồi thật sự quá đột nhiên đi. Hắn chỉ nghĩ đến hôm nay là bọn hắn đính hôn, lại không tưởng Đường Kiều kỳ thực cũng không thói quen loại sự tình này nhi. Hắn vuốt phẳng Đường Kiều thủ, nói nhỏ nói, ngươi không cần sợ của ta, vợ chồng gian làm loại sự tình này nhi cũng quá tầm thường bất quá. Hơn nữa, ngươi rõ ràng, ta cũng không có thật sự được đến ngươi. Đường Kiều đương nhiên hiểu được điểm này, nàng theo tảng mắt nhi lý phát ra ừ một tiếng. Cố Đình Quân lại nói, nếu như ngươi là không đồng ý ta là tuyệt đối sẽ không bắt buộc ngươi. Tuy rằng ngươi cảm thấy lời này không có gì thuyết phục lực. Nhưng là trong lòng ta thật sự nghĩ như vậy, của ta tiểu cô nương không thể như vậy không minh bạch liền theo ta. Luôn phải có cái long trọng nghi thức, hắn thanh âm trầm thấp trung lộ ra thanh tuyển, tiếng nói rất êm tai. Đường Kiều ngẩng đầu nhìn hắn, Cố Đình Quân thuận thế đem áo ngủ vì nàng bộ hảo, như là một cái tuổi không lớn đứa nhỏ đùa nghịch bản thân búp bê giống nhau. Hắn nói, muốn hay không rửa tay? Đường Kiều mờ mịt nhìn hắn, lập tức hậu chi hậu giác nghĩ đến bản thân nắm lấy cái gì, ngao một tiếng, nàng không để ý bản thân quần áo không chỉnh, bỗng chốc liền búng lên. Lại nghĩ đến không đúng, lộn xộn kêu la. Không được xem ta, rất nhanh chụp vào quần áo vọt tới toilet, nhận thức nghiêm cần thật sự rửa tay. Mắt thấy nàng cái dạng này, Cố Đình Quân lại có điểm cảm giác khó chịu nhi, hắn giống như cũng không có như vậy bẩn đi. Hắn tựa vào trên cửa, nói, người đều tắm 3 ngày lần, Đường Kiều hung tợn nói, ta còn tưởng tắm 3 ngày 10 lần đâu, bằng không ta thế nào lấy này nọ ăn, Cố Đình Quân hảo tì khí cười cười, đột nhiên nói. Vậy ngươi có thể ăn ta, Đường Kiều hoắc quay đầu có chút tức giận bộ dáng. Kỳ thực nàng có tức giận hay không, Cố Đình Quân là xem ở trong mắt. Nhà đầu kia nơi nào là tức giận, rõ ràng chính là nương phát hỏa đến che giấu bản thân khẩn trương. Hắn tiến lên một bước, quả nhiên, Đường Kiều lập tức cảnh giác nói. Ngươi lại làm chi, Cố Đình Quân tựa tiếu phi tiếu. Ngươi sợ cái gì, Đường Kiều bị lời này hỏi nhất mộng, nàng trầm mặc xuống dưới, đối nga, nàng sợ cái gì. Hắn đều nói sẽ không thật sự ăn của nàng nha. Đường Kiều hít một hơi thật sâu, lau thủ, làm bộ như một bộ điềm nhiên như không có việc gì xuất môn. Ta muốn nghỉ ngơi, Cố Đình Quân xem bộ dáng của nàng, chịu đựng cười. Kia ta chờ ngươi ngủ bước đi, Đường Kiều than thở, ngươi ở ta làm sao có thể ngủ, lại nói, ai, ngươi làm chi à, người này vậy mà cấp áo sơ mi nuốt thắt lại giải khai. Nàng tựa vào bên cửa sổ nhi, ngươi, Cố Đình Quân vô tội nói, ngươi suy nghĩ nhiều thật sự chính là cùng ngươi nằm một lát. Hắn đem Đường Kiều ôm ngang lên thả lại trên giường, như là chiếu cố một cái tiểu oa nhi, cứ như vậy cùng nàng dựa vào ở cùng nhau, thấp giọng nỉ non. Ngoan, ngủ đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều hừ một tiếng, Cố Đình Quân thanh âm càng thấp vài phần. Không sợ, không là ngươi nên sợ ta, là ta sợ ngươi. Hắn ghé vào của nàng ven đường thấp giọng cười. Sợ ngươi sợ ta, sợ ngươi không theo ta, sợ ngươi giận ta. Đường Kiều mặt đỏ một ít nói. Nói bậy bạ gì đó, ta muốn ngủ. Cố Đình Quân thiền cười một tiếng, chậm rãi nói. Ngươi vừa rồi làm cho ta thật thoải mái. Đường Kiều lập tức mở to hai mắt. Cố Đình Quân nghiêm cẩn. Không còn có so này càng thoải mái được. Đường Kiều bịt kín mặt mình đản nhi. Cố Đình Quân cứ như vậy ôm nàng, nhẹ nhàng vỗ, mang theo vài phần sủng nịch. Đường Kiều nguyên tưởng rằng bản thân là ngủ không được, nhưng là nàng giống như thật sự không quá hiểu biết bản thân. Cũng không có bao lâu công phu nàng liền đã ngủ. Đường Kiều ngủ tướng không tốt lắm, cả người đều dán Cố Đình Quân. Hắn nguyên bản quả thật vốn định chờ Đường Kiều ngủ liền rời đi, nhưng là Đường Kiều cẳng chân nhi khoát lên của hắn trên người, tay nhỏ bé nhi càng là lôi kéo cánh tay hắn. Nếu giờ phút này nàng còn có thể buông ra Đường Kiều, như vậy cũng quá không là người. Đường Kiều ngủ bộ dáng có chút manh, loáng thoáng tựa hồ còn nói mớ. Cố Đình Quân nỗ lực muốn nghe rõ ràng nàng nói gì đó. Ẩn ẩn hẹn trước nàng giống như lại nói. Cố nhị nữ, đừng thưởng của ta chân gà, đừng thưởng. Ta sẽ không nhường đưa cho ngươi. Nghe rõ ràng nàng nói cái gì, Cố Đình Quân khóe miệng vừa kéo, không nói gì mà chống đỡ. Hắn cúi đầu xem tiểu cô nương, quả nhiên tiểu cô nương xoạch miệng nhi, tuy rằng bộ dáng có chút thất thố, nhưng là vẫn là khả ái như vậy. Đừng thưởng của ta chân gà nhi, đừng thưởng. Cố Đình Quân xem nàng nhất quán tươi đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn nhi thượng vậy mà mang theo vài phần cầu xin, kia cổ buồn cười tâm tư nhất thời biến mất vô tung, đau lòng bản thân bất lực, hắn cúi đầu nhẹ nhàng thân nàng khuôn mặt nhi, nói. Ta sẽ đem hết thảy tốt nhất đều cho ta, chúng ta a u không khó chịu. Có thể là Cố Đình Quân lời nói nổi lên tác dụng, của nàng mặt mày giãn ra không ít. Cố Đình Quân nhẹ nhàng thân nàng khuôn mặt nhi, nghiêm cẩn. Ta sẽ tốt nhất cho ngươi. Em, Đường Kiều cảm thấy Cố Đình Quân có chút kỳ quái, êm đẹp ăn cái cơm chiều mà thôi, hắn làm sao lại nổi điên cấp bản thân gấp hai lần chân gà đâu. Nàng đây là ăn cũng không phải, không ăn cũng không phải. Nàng vụng trộm kéo Cố Đình Quân một chút, Cố Đình Quân nghiêng đầu xem nàng, ôn nhu nói. Ngoan ngoãn ăn cái gì, ngươi không biết thích nhất ăn chân gà sao? Đường Kiều, ai nói nha, cách chương.